Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, không phản kích. Còn đãi sao? Hắn thật mạnh, tọa đầu long thật chỉ là hồn phách thoát thể a. Bỗng nhiên ta phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Gió lốc đồng dạng xoay người lại, nhìn về phía trên tế đài. Vừa rồi hắn tại trên tế đài làm cái gì? Ta đột nhiên nhào về phía Uriel rèn đúc nhà máy, tỉ mỉ kiểm tra chỉ chốc lát, cười lên ha hả, nguyên lai tọa đầu long bởi vì nó không có lòng tin đối phó chúng ta, mới như thế xám xịt rời đi. Uriel rèn đúc nhà máy có ghi chép thảo làm công năng. Tọa đầu long làm 3 lần thảo làm, một lần là dùng nó phân liệt những người mạo hiểm kia linh hồn, đem ký ức, tình cảm chia ra tới. Một lần đúng xem xét ta cải tạo vô song Atula ghi chép. Một lần cuối cùng chính là dùng Uriel rèn đúc nhà máy phân tích một thanh tạo hình cổ pháp trường kiếm. Tọa đầu long khẳng định đúng lấy hồn phách hình thái xuất hiện. Thực lực chợt hạ xuống. Biết ta có vô song Atula, lo lắng lật thuyền trong mương, mới lưu lại ngoan thoại lại không chịu động thủ. Hắn khẳng định không biết ta cũng không thể phát huy chân chính vô song Atula uy lực. Atula thần vương vũ khí há lại dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ. Mặc dù ta đã đem nó rèn đúc thành công, lại có một tương đối lớn vấn đề, làm ta không dám sử dụng. Yến Thiên Hồng nói, coi như tọa đầu long sợ hãi Atula thần phủ, nhưng hắn thủ hạ U Linh thuyền hạm đội cùng Khô Lâu kình kỵ sĩ đoàn vẫn có được thực lực cường đại. Chúng ta tiền cảnh chưa hẳn lạc quan. Ha ha, có bản tiểu thuyết võ hiệp. Có người hỏi mình lão đại nếu là chúng ta bị người vây quanh. Tiến lên không đường, lui lại không cửa, trốn cũng không có địa phương trốn. Nên làm cái gì? Lão đại của hắn hào khí vượt mây hét lớn tốt đẹp như vậy cơ hội. Không phản kích, còn đãi sao? Chúng ta phản kích chỗ nào? Ánh mắt của ta sáng lên, bộc phát ra mạnh mẽ chiến ý, có một mục tiêu tốt nhất U Linh thuyền hạm đội. Một chiếc U Linh thuyền bị tập kích, cái khác U Linh thuyền chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào trợ giúp. Ta hung hăng một nắm nắm đấm, có mấy lời cũng không hề nói ra. Yến Thiên Hồng thật dài hít một hơi chân khí, đến eo tóc dài bị chân khí phồng lên bay múa. Nàng thản nhiên nói, cho ta một chút thời gian. Ta muốn tiêu hóa hôm nay cùng U Linh thuyền trưởng nhóm chiến đấu hấp thu thành quả. Tốt, ta cũng muốn chế tạo một điểm nhỏ trang bị, để lần này phản công có bao nhiêu một phần bảo mệnh phù. Ta tại Uriel rèn đúc nhà máy chút gì? Không sống ra, sau mấy tiếng, ta nắm vuốt 6 đôi tạm thời truyền tống trận phù văn thạch. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, mỉm cười lẩm bẩm. Đem 6 cái phù văn thạch tại trên thiên đường đảo bố trí đến. Chỉ cần gặp được nguy cơ nặn ra đối ứng một viên, liền có thể truyền tống về tới. Như thế thấp kém phù văn thạch, chỉ có thể để truyền tống ma pháp trận duy trì mấy chục giây. Đúng lúc là chạy trốn tốt nhất bảo vật. Yến Thiên Hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai đạo màu xanh đen kiếm phách tài hoa xuất chúng, hóa thành giao long chi hình, thô như cánh tay. Xoay quanh không trường, thiên địa ngự quỷ kiếm đúng một môn cực kỳ tốc thành. Lại mưu lợi công phu, lấy một đạo kiếm khí làm dẫn, hấp thụ vô số tinh hồn luyện thành kiếm phách, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền so sánh thứ nhất lưu đại cao thủ thực lực. Chẳng qua loại công phu này cuối cùng không phải kiếm pháp chính đạo, cho nên trong thiên địa lục ngự kiếm quyết có khác đường đường chính chính pháp quyết. Cảnh thất tinh thường dùng nhất cũng thiên địa ngự viết kiếm dạng này quang minh lẫm liệt công phu. Ta đem trong chiến đấu hấp thu tinh hồn đều chuyển hóa thành tử vong chi lực, dùng để chế tạo vô song Atula đại phủ. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Chẳng qua tương đối để cho người ta khổ não đúng. Ta đem vô song Atula lên tới thứ 9 cấp dễ như trở bàn tay. Nhưng tiếp xuống thanh này đại phủ tựa như đúng hang không đáy. Thôn phệ mấy tên U Linh thuyền trưởng tựa như đúng chưa ăn no ác hán. Ngay cả ở một cái cũng không đánh một. Chỉ có thể sử dụng tu la 8 bộ kho vũ khí chân thực quá bị thua thiệt. Nhưng chân chính vô song Atula, Nếu như thanh này thần khí có thể yên tâm to gan sử dụng, ta liền không sợ tọa đầu long. Trên ngón tay của ta nhẹ nhàng chuyển động một tấm cấp 9 thẻ vàng. Đây là vô song Atula cùng ma sủng song hình thái thẻ. Thuộc tính ghi chép bên trên trống rỗng, để cho ta khá là không nghĩ ra. Được rồi, vẫn là trước tiên đem vong linh hoàng long pháo một lần nữa rèn đúc. Nên ngày mai phiền não chuyện, ngày mai lại nói, phân giải mấy thứ không dùng được bảo vật. Lần nữa khởi động Uriel rèn đúc nhà máy. Ta đem cắt ra thành hai đoạn vong linh hoàng long pháo vứt ra đi vào. Ngay tại đưa vào thảo làm chỉ lệnh, một tiếng thanh thúy chó sủa. Tiểu hoàng hoàng ngậm xong Nguyệt Atula trở về. Đầu này chó con nhìn rất chật vật, tinh thần lại phi thường sức khỏe dồi dào. Một đôi ngập nước mắt chó chung, rất có tranh công chi ý. Song Nguyệt trên Atula ẩn chứa tử vong chi lực, cũng nồng đậm sắp hóa giải không ra. Ngươi trở về thật là kịp thời. Ta đang cần tử vong chi lực chữa trị vong linh hoàng long pháo. Nhìn thấy đầu này chó con, bỗng nhiên ta có cái một ý định không tồi. Mặc dù biện pháp này có chút phải nói là thiên môn, nhưng như vậy lần nữa chế tạo vong linh hoàng long báo, uy lực chỉ ít lớn 2 cấp bậc, sát thương họ càng thêm linh hoạt ẩn nấp. Tiểu hoàng hoàng không cam lòng hướng ta gâu gâu kêu to không ngừng. Nó đúng đang nhắc nhở người nào đó thực hiện hứa hẹn. Chẳng qua rất đáng tiếc, ta đã sớm quên đi đã đáp ứng chế tạo một bộ thân thể mới cho đầu này chó con. Thuận chân nhất câu, đem nó quét tới một bên, bắt đầu một lần nữa chế tạo thanh vong linh này hoàng long pháo. Ta còn là rất thích thanh này linh năng súng, cải tạo thành vong linh võ cụ, sử dụng càng thêm thuận tay, mặc dù có chút tì vết. Nhưng lại chưa hề trong chiến đấu phạm sai lầm, bị tư nặc khác chặt đứt, vẫn là rất đau lòng. Chỉ có điều thanh này linh năng súng cũng không phải là ta chế tạo. Muốn chữa trị cũng lực bất tòng tâm. Mỗi lần sử dụng linh năng bắn nhau đấu, ta đều không chịu được nhớ tới nó. Duy Tô Uy mặc dù hỏa diễm sơn cũng là cấp thứ 7 linh năng súng, nhưng kém xa vong linh hoàng long pháo như vậy thuận tay. Uriel rèn đúc nhà máy công năng vô tận. Theo vong linh hoàng long pháo bị phân giải, mỗi cái linh kiện đều ở thần huy chung chữa trị. Nguyên bản vong linh hoàng long pháo tỉ vết cũng bị ta cải biến đi qua. Thanh này linh năng súng xuất từ Sâm La Cách trong tay. Hắn vốn là dự định chế tạo một thanh cấp 8 vũ khí. Cái này tỉ vết lại làm cho hoàng long pháo hàng cấp. Thậm chí liền ngay cả ta cũng đem nó chuyển hóa làm vong linh võ cụ mới dám sử dụng. Bằng không thì chỉ sợ cò súng nhất câu. Địch nhân không chút dạng. Ta cánh tay của mình trước hết không có. Uriel rèn đúc nhà máy cũng không phải là luyện kim thuật chuyên dụng. Công năng phi thường rộng khắp. Triệt để chữa trị hoàng long pháo mỗi cái linh kiện. Lần nữa lắp ráp. Cái này vong linh võ cụ công năng hơi tăng lên một chút. Nguyên bản chỉ có thể tăng thêm 3 tấm cấp 5 thẻ phụ trợ, biến thành 5 tấm cấp 6 thẻ. Những cải biến vẫn là trong dự liệu. Trọng yếu nhất một quan đúng. Ta muốn cho nó tăng thêm linh hồn. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.